Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1921, trăm vạn năm. Mặc dù có mấy ngàn cổ thần tộc biểu đạt thành ý của mình, nhưng chân chính có thể làm cho Cổ Vân hài lòng lại hầu như không có. Đại bộ phận cổ thần tộc đối với chuyện tình bên ngoài thế giới phồn hoa, hầu như không có bất kỳ hiểu biết gì. Những cổ thần tộc này vốn có thọ nguyên rất lâu, ký ức rất nhiều, nhưng hiện tại lại giống như đánh mất một đoạn ký ức kia, vĩnh viễn bị cầm tù trong thế giới phồn hoa. Cổ Vân trong lòng mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng hắn đã sớm đoán được điểm này. Trước đó, Cổ Vân đã từng để cho đại lượng cổ thần tộc tiến vào trong không gian hỗn độn, thông qua tu dưỡng mấy năm nay, thần lực của những cổ thần tộc này đang dần dần khôi phục, thực lực cũng đang tiến thêm một bước tăng trưởng, chỉ tiếc, điều này không có bất kỳ trợ giúp gì đối với khôi phục trí nhớ của bọn họ. Đạo hữu, rốt cuộc ngươi là cổ thần tộc hay là tu sĩ nhân loại? Cổ Vân nhìn tên cổ thần tộc trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi là tu sĩ nhân loại, Cổ Vân trầm giọng nói. Tại hạ đích xác là tu sĩ nhân loại, bất quá bây giờ lại là thân thể cổ thần tộc. Tên cổ thần tộc này cười khổ nói. Cổ Vân hơi kinh ngạc, nói, đạo hữu đạt được cổ thần tộc thể này khi nào, thật khiến ta nghi hoặc. Nếu như là tu sĩ của thế giới phồn hoa thì sẽ không dễ dàng cướp đoạt truyền thừa của cổ thần tộc, bởi vì ở trong thế giới phồn hoa này, thực lực của cổ thần tộc thật sự là quá yếu, hơn nữa trở thành cổ thần tộc sẽ bị cầm tù và đánh giết ở thế giới phồn hoa. Tại hạ cũng giống như các cổ thần tộc khác, từ nhiều năm trước đã chiếm được thân thể cổ thần tộc, nhưng thời gian xa xưa, tại hạ cũng quên mất. Nói như vậy, người ít nhất có mấy trăm vạn năm tuổi thọ. Cổ Vân kinh ngạc hỏi. Mặc dù bây giờ Cổ Vân có tuổi thọ gần như vô tận, nhưng mấy trăm ngàn năm là một thời gian dài đằng đẵng, càng đừng nói đến mấy trăm vạn. Căn cứ theo những gì Cổ Vân biết, cho dù là tu sĩ siêu phàm, cũng phải mấy trăm ngàn năm trước mới sinh ra. Có lẽ là vậy, tại hạ không có bất cứ quan niệm gì về thời gian, tại hạ chỉ nhớ rõ, bị giam cầm tới đây, vượt qua thời gian dài đằng đẵng, trong năm tháng dài đằng đẵng này, tại hạ không ngừng trốn tránh, cuối cùng vẫn bị bắt tới đây. Ký ức của ngươi nhiều hơn cổ thần tộc khác một chút. Cổ Vân vung tay lên, phá vỡ nhà giam xung quanh người này, để hắn có thể đi ra. Tên cổ thần tộc này thân thể không lớn, chỉ cao hơn 3 trượng, ở bên trong lồng giam nhỏ hẹp này, đương nhiên là vô cùng ngột ngạt, hắn vội vàng đi ra, thả lỏng thân thể cứng ngắc. Đạo hữu có thể nói tất cả mọi chuyện của ngươi ra, ta có thể giúp ngươi rời khỏi thế giới này, đương nhiên cũng có thể thu lưu ngươi. Cổ Vân trầm giọng nói, tên tu sĩ nhân loại này, từ trước khi phồn hoa giới sinh ra, đã trở thành một tên cổ thần tộc, đích thật là phi thường hiếm thấy. Trong mấy trăm vạn năm này, rốt cuộc Hạo Vũ đã xảy ra biến hóa gì, không người nào biết được. Cổ Vân tuy rằng đã thu phục được cổ giáp và thượng cổ hung thú, nhưng mà không cách nào lấy được quá nhiều tin tức có giá trị từ trên người bọn họ. Những thượng cổ hung thú này tuy rằng thọ nguyên lâu đời, nhưng mà phần lớn thời gian bọn họ đều ngủ say. Hơn nữa lực cảm giác của bọn họ cùng với đánh giá đối với Hạo Vũ, tuyệt đối không có tu sĩ nhân loại cẩn thận. Tuy người trước mắt đã hoàn toàn là cổ thần tộc, nhưng dù sao hắn cũng có bản chất tu sĩ nhân loại, sẽ có đánh giá rất gần với tu sĩ nhân loại đối với biến hóa của Hạo Vũ. Không dối gạt đạo hữu, thật ra thì ký ức của ta cũng đánh mất rất nhiều, những năm gần đây, ta có một loại cảm giác sống không bằng chết, đã rất khó nhớ lại chuyện lúc trước, ta cảm giác mình càng giống là một gốc linh mộc, cứ như vậy chậm rãi sinh tồn. Hoàn toàn không có bản thân. Cổ Vân gật đầu, đối với loại miêu tả này của hắn, vẫn là vô cùng tán thành. Ta nhớ được lúc trước tu luyện thập phần khó khăn, hơn nữa bởi vì không có đủ nhiều pháp môn tu luyện, cho nên sau khi ta phát hiện một gã cổ thần tộc, hơn nữa đạt được truyền thừa của hắn, đã trở thành hỗn hợp thể của cổ thần tộc cùng tu sĩ nhân loại. Về sau ta phát hiện, thực lực cổ thần tộc càng thêm cường đại, cho nên ta liền bỏ qua thân thể tu sĩ nhân loại, từ đó có thể đạt được thọ nguyên vô hạn. Cùng với phương pháp tu luyện bí pháp mấu chốt của thần tộc. Kết quả đúng như ta mong muốn, nhưng tuy nguyên lực thiên địa giảm mạnh khiến ta khó mà chịu đựng nổi, sau đó Hạo Vũ xảy ra biến đổi lớn, cuối cùng không biết thực lực cường đại gì mà dẫn ta tới đây, sau đó vẫn luôn sống tạm bợ trên thế giới này. Cổ Vân đánh giá thân thể cổ thần của người này, tuy thần lực của thân thể cổ thần này suy yếu nhưng cũng không tính là quá thấp, có thể phỏng đoán, thực lực lúc trước của hắn, mặc dù chưa chắc đã mạnh bằng Cổ Vân hiện tại, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Nhưng mà khiến cho hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là, người này nhắc tới biến hóa của Hạo Vũ thiên địa nguyên lực. Hạo vũ khổng lồ như thế, nguyên lực trong đó cũng thời thời khắc khắc phát sinh biến hóa, nhưng đối với cổ thần tộc cường đại như thế mà nói, biến hóa nguyên lực của một khu vực cũng không có khả năng cầm tù hắn ở chỗ này. Trước khi đạo hữu tiến vào thế giới phồn hoa này, có bao nhiêu hiểu biết đối với tu sĩ nhân loại? Ta nhớ không rõ lắm, nhưng ta dám nói, lúc trước tu vi của ta gần như đạt đến cực hạn của tu sĩ nhân loại, nhưng so với cổ thần tộc và yêu tộc, vẫn là chênh lệch cực xa. Lúc trước ở thế giới của ta thường xuyên bị yêu tộc xâm nhập, săn giết tu sĩ nhân loại cướp đi chân bảo, ngay cả cổ thần tộc cũng sẽ xuất hiện. Cho nên sau khi giết chết một tên cổ thần tộc, ta mới cân nhắc trở thành một tên cổ thần tộc. Tu sĩ nhân loại tuy rằng yếu đuối, ở bên trong đông đảo sinh linh của Hạo Vũ, khó có thể chống lại cùng với những sinh linh mạnh mẽ khác, tuy nhiên tu sĩ nhân loại cũng có ưu điểm của riêng bản thân, có tiềm năng vô hạn. Ở năm tháng dài đằng đẵng trước đây, tu sĩ nhân loại vừa mới gia nhập vào hoàn cảnh khổng lồ bên trong Hạo Vũ này, thực lực khó có thể tăng trưởng cũng là bình thường. Nhưng mà tu sĩ nhân loại trưởng thành, lại là sinh linh khác không cách nào so sánh. Lúc trước Hạo Vũ khổng lồ bị cổ thần tộc, yêu tộc chiếm cứ, hiện tại gần như rất ít nhìn thấy tung tích của bọn họ. Yêu tộc ẩn nấp trong đại yêu giới, ngoại trừ thế giới phồn hoa ra, cổ thần tộc càng khó gặp. Mà đợi đến khi tu sĩ nhân loại siêu phàm xuất hiện, đã hoàn toàn khống chế phương Hạo Vũ này. Chí ít ở trong phương Hạo Vũ này, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể chống lại tu sĩ nhân loại. Mặc dù người này cung cấp tin tức gần như không có giá trị gì quá cao, nhưng cũng vẽ ra một bản thiết kế cho Cổ Vân, để cho Cổ Vân thay đổi Hạo Vũ trong mấy trăm vạn năm qua, có một hình dáng đại khái. Ta tuân thủ ước định trước đó, trả lại tự do cho ngươi. Cổ Vân nói, đa tạ đạo hữu, tên cổ thần tộc này nghe vậy đại hỉ. Hai người nói chuyện với nhau, cũng không có bất kỳ che giấu gì, cổ thần tộc xung quanh cũng nghe được toàn bộ. Đối với những chuyện này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Những cổ thần tộc này bị cầm tù ở chỗ này, gần như không có khả năng ra ngoài. Cổ Vân thậm chí còn cân nhắc, thu hết toàn bộ bọn họ vào trong không gian hỗn độn. Những cổ thần tộc này đều là báu vật được lưu truyền từ thượng cổ tới nay, tuy rằng thực lực yếu đuối, thế nhưng một khi thần lực khôi phục thì vẫn rất mạnh. Chương 1922, con đường bán thần, Cổ Vân vung tay lên, thu tên cổ thần tộc này vào trong hỗn độn Hạo Vũ. Đối với tên cổ thần tộc này mà nói, có lẽ tiến vào hỗn độn Hạo Vũ sẽ an toàn hơn một chút. Bây giờ, Hạo Vũ này đối với bất kỳ sinh linh nào mà nói, đã không còn là an toàn như vậy. Thiên địa minh cùng ngự thần minh, còn có bộ phận tán tu Vân Du, hầu như trải rộng khắp mọi ngõ ngách của Hạo Vũ. Sau khi cổ thần tộc ở cảnh giới bán thần phá hủy không gian thiên địa minh, sự truy sát của thiên địa minh đối với cổ thần tộc đã đạt đến cực hạn. Mặc kệ là cổ thần tộc dạng gì, chỉ sợ đều khó thoát một kiếp. Ngay khi Cổ Vân quay người rời đi, một gã cổ thần tộc ở gần đó đột nhiên nói. Tôn giả mặc dù là thân thể tu sĩ nhân loại, nhưng cũng có truyền thừa của cổ thần tộc. Cổ Vân quan sát tộc nhân cổ thần này một chút, nói. Đúng vậy. Nếu tính như thế, tôn giả cũng coi như là một thành viên của cổ thần tộc chúng ta, vì sao phải hợp tác với tu sĩ nhân loại, giam cầm cổ thần tộc chúng ta chứ? Cổ Vân lắc đầu nói. Kỳ thật tại hạ vừa mới đi tới thế giới này không bao lâu. Tu sĩ nhân loại đổ sát các ngươi, nhốt các ngươi, sớm đã tồn tại, ta chỉ là đến xem một chút, tìm hiểu một chút tin tức mà thôi. Với thực lực của tôn giả, hẳn là đã vượt qua cảnh giới bán thần, những tu sĩ nhân loại kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể thả tất cả chúng ta đi. Cổ Vân cười nói, để cho toàn bộ các ngươi đi, đối với ta có chỗ tốt gì sao? Hơn nữa ngươi làm sao biết được, ở bên ngoài lao tù này, có tu sĩ nhân loại càng cường đại hơn đây. Tên cổ thần tộc này trầm ngâm một chút rồi nói, ta có thể cung cấp cho đạo hữu một tin tức có giá trị, hy vọng đạo hữu có thể cho ta tự do. Cổ Vân nghe vậy, vung tay lên, lao tù của hắn lập tức bị phá ra. Thả ngươi rời đi, không phải việc khó gì, nhưng tin tức ngươi cung cấp phải có giá trị nhất định mới được. Tên cổ thần tộc này cười ha ha ha một tiếng, sau đó trên người linh quang chớp động, ở trên người hắn tản mát ra từng đạo kim quang, bao phủ chính mình cùng Cổ Vân lại. Tên cổ thần tộc này lại sử dụng bí pháp đặc thù, cam đoan hai người nói chuyện không bị truyền ra ngoài, thoạt nhìn thật có chút chuẩn bị. Tôn giả xin cứ nói, ta thấy tôn giả có thực lực cảnh giới bán thần, nhưng trên người lại không có thần quang, một mặt có thể là ngươi tiếp tục lợi dụng thân thể tu sĩ nhân loại, một mặt khác là ngươi không có bước vào con đường bán thần, cho nên thân thể không có đạt tới cực hạn. Cổ Vân nghe vậy, vô cùng hứng thú, người này nhắc tới con đường bán thần, khiến Cổ Vân hứng thú rất nhiều. Con đường bán thần là nơi nào? Con đường bán thần chính là chỗ nối liền thông đạo của Hạo Vũ, tiến vào con đường bán thần, có thể vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, chỉ có đạt tới bán thần cảnh giới cổ thần tộc mới có thể sử dụng lối đi này. Cổ Vân khẽ nhíu mày, con đường bán thần chia làm hai bộ phận, một bộ phận là con đường bán thần theo như lời ta, một mặt khác thì ẩn giấu ở phía sau, chất chứa thiên địa nguyên lực cực kỳ phong phú, còn được xưng là Hạo Vũ chi mạch. Tôn giả nói tới con đường bán thần, có phải là một chỗ không gian, có vô số vòng xoáy trận pháp thông hướng chỗ hắn hay không? Nếu như ta không đoán sai, nơi đây hẳn là bị tu sĩ nhân loại xưng là thế giới linh chủng. Cổ Vân miêu tả kỹ càng thế giới linh chủng một phen, thậm chí ngay cả một bộ phận khác của thế giới linh chủng, Cổ Vân cũng miêu tả tỉ mỉ. Đạo hữu nói không sai, hẳn là nơi đây. Chẳng lẽ đạo hữu từng tiến vào trong đó, trên người sao không có bất cứ thần quang gì? Ngươi đã từng tiến vào nơi đây? Cổ Vân hỏi, tu vi của bản tôn còn chưa tới cảnh giới bán thần, không có cơ hội tiến vào bên trong, nhưng những tin tức này liền khắc ở sâu trong trí nhớ của ta, tuyệt đối sẽ không sai. Tên cổ thần tộc này kiên định nói. Cổ Vân đối với lời nói của cổ thần tộc này cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Truyền thừa của cổ thần tộc đúng là có độ tin cậy rất cao. Thật ra, thần tộc thể của Cổ Vân cũng không có đạt tới cảnh giới bán thần, chỉ là tu vi linh thể sớm đã vượt qua cảnh giới bán thần mà thôi. Cũng không phải Cổ Vân không thèm để ý đối với việc tu luyện cổ thần thể, mà là linh lực trong Hạo Vũ quá mức mỏng manh, cho nên tu vi thần thể của Cổ Vân miễn cưỡng đạt đến cảnh giới bán thần, nhưng không có bước vào cảnh giới bán thần. Còn có một mặt, khi có khả năng Cổ Vân tiến vào thế giới linh khí, cũng không sử dụng thân thể cổ thần, cho nên không thể cảm nhận được những biến hóa này. Từ sau khi gia nhập không gian thiên địa minh, Cổ Vân tiến vào thế giới linh chủng chỉ là một con số mà thôi. Ở trong đại yêu giới, sau khi đạt được cảnh giới bán thần kia, tiến vào thế giới linh chủng, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Có lẽ có quan hệ với cổ thần chi thể này có cấu tạo đặc thù. Dù sao bộ thân thể cổ thần này sớm đã tử vong nhiều năm, chỉ là một cái xác rỗng tuếch mà thôi. Nhưng người này đã nói như vậy, Cổ Vân tất nhiên muốn thử xem thế giới linh chủng rốt cuộc có chỗ huyền diệu gì. Thật ra cho dù cổ thần tộc không đề cập tới, kế hoạch tiếp theo của Cổ Vân cũng là tiến vào trong thế giới linh chủng. Bên trong thế giới linh chủng có rất nhiều huyền bí. Tuy rằng thế giới bên ngoài, hiện tại thiên địa minh đang giám sát, nhưng thế giới bên trong lại là nơi tu sĩ thiên địa minh không thể tiến vào. Nhiều năm trước, Cổ Vân đã luyện hóa thế giới linh chủng, nhưng cho đến bây giờ, thế giới này vẫn không cách nào khu động được, điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Sau khi tiến vào thân thể bán thần, Cổ Vân càng cảm giác được chỗ huyền diệu của thế giới linh chủng này. Ngươi chưa bao giờ tiến vào thế giới linh chủng, có biết bên trong thế giới linh chủng này, hung hiểm nhất là cái gì không? Tên cổ thần tộc này suy nghĩ một chút, lắc đầu. Cổ Vân cũng không truy vấn nữa, trầm ngâm. Năm đó lần đầu tiên Cổ Vân tiếp xúc với thế giới linh chủng, cực kỳ cảm thán trong Hạo Vũ có số lượng linh thể và không gian khổng lồ như vậy. Càng về sau tiếp xúc càng nhiều Cổ Vân hiểu rõ về thế giới linh chủng. Thế giới linh chủng hiện tại chưa chắc đã tương thông với thế giới linh chủng trong ấn ký thần thức của cổ thần tộc này, nhưng từ con đường bán thần này đã nghiễm nhiên có giá trị và thông tin vô cùng to lớn. Chỉ có đạt tới cảnh giới bán thần cổ thần tộc mới có thể tiến vào trong thế giới linh chủng. Cho dù là thời kỳ cường thịnh năm đó, khi bộ tộc cổ thần vô cùng hưng thịnh, cũng không tồn tại lượng lớn cổ thần tộc cảnh giới bán thần. Con đường này được gọi là con đường bán thần, như vậy thần vương có từng đi qua từ trong đó hay không? Nhưng dù nói thế nào, bí ẩn giấu trong thế giới linh chủng này đều cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Trong lúc Cổ Vân đang suy nghĩ, Cổ Vân cảm giác một đạo linh quang phun trào. Ngọc giản đặt ở trên người, đột nhiên chớp động, ngự thần minh tiến công thiên địa minh quy mô, đã xâm lấn không gian thiên địa minh. Tin tức vô cùng ngắn gọn, nhưng nội dung lại cực kỳ rung động. Cổ Vân không ngờ ngự thần minh lại chủ động tấn công thiên địa minh trong thời gian ngắn như vậy. Điều càng khiến Cổ Vân chấn động hơn là người thu thập tin tức này lại có thể nhận được tin tức quan trọng này trong thời gian ngắn như vậy. Những bảo vật này, tiêu phí cũng đáng. Chương 1923, Đại chiến. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng nhận được tin tức của Phương Ân. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, thu toàn bộ cổ thần tộc xung quanh vào trong hỗn độn Hạo Vũ. Nơi này tổng cộng có hơn 3 vạn cổ thần tộc, toàn bộ đều là cổ thần tộc cấp thấp, thật ra đối với đám người Phương Ân. Những cổ thần tộc cấp thấp này không có ý nghĩa lớn, cho dù là lấy đi toàn bộ, bọn họ cũng không thèm để ý. Chủ yếu nhất là, hôm nay không gian thiên địa minh bị tiến công, chuyện liên quan trọng đại, bọn họ cũng không tì vết cân nhắc việc này. Cổ Vân không rõ lắm, tại sao Phương Ân lại truyền tin cho mình, nhưng mà bất kể có phải bởi vì thiên địa minh bị tấn công hay không, Cổ Vân đều phải báo tin tức này cho bọn họ biết. Không bao lâu sau, Cổ Vân trở lại chỗ ở của mấy người. Phương Ân đang đi qua đi lại, Thượng Quan Hoa và Trác Khai đang khoanh chân ngồi ở một bên. Đới Thụy đạo hữu và Khâu Hồng đạo hữu vừa mới ra ngoài bốn phía điều tra một phen, đợi lát nữa hẳn là sẽ trở về. Phương Ân sau khi nhìn thấy Cổ Vân, cũng không hỏi bất cứ tin tức gì về cổ thần tộc, mà là nói thẳng. Cổ đạo hữu, có một chuyện cực kỳ quan trọng, vừa mới nhận được tin tức, Ngự Thần Minh tiến công Thiên Địa Minh quy mô lớn, tuy rằng cũng không quá rõ ràng trình độ chính xác của việc này, nhưng hẳn là sẽ không giả. Đạo hữu làm sao biết được? Cổ Vân suy đoán, phương thức người này thu hoạch tin tức này, tựa như là giống với mình. Dù sao nơi đây cách Thiên Địa Minh còn một khoảng cách, bảo vật bình thường rất khó vượt qua khoảng cách xa như vậy để truyền tin. Ta làm sao đạt được tin tức này? Cổ đạo hữu không cần lo lắng nhiều, chúng ta bây giờ cần cân nhắc chính là, làm sao ở dưới tình huống này, làm ra bước kế hoạch tiếp theo. Phương Ân nói, Cổ Vân cũng không nói nhiều, nếu như người này đề cập đến chuyện truyền tin, Cổ Vân cũng có thể giao lưu với hắn một phen, nhưng nếu không muốn nói ra, Cổ Vân cũng sẽ không nhiều lời. Rất nhanh, hai tu sĩ phi độn trở về, chính là Đái Thủy cùng Khâu Hồng. Hai người gật đầu nói, việc này có thể là thật, ta đã thông qua trận pháp truyền tống liên hệ với các đạo hữu khác một chút, không ít người đều nhận được tin tức, nhưng đại bộ phận đạo hữu đều đang quan sát. Phương Ân gật gật đầu nói, Cổ đạo hữu, ngươi cho là chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Cổ Vân rất rõ ràng, Phương Ân cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của mình. Cổ Vân hợp tác với những người này cực kỳ rời rạc, tuy rằng bọn họ quen biết Cổ Vân, nhưng cũng không có quá nhiều giao tình. Có thể đây là một khảo nghiệm của bọn họ, hoặc là khảo sát. Nếu như Cổ Vân trả lời khiến bọn họ hài lòng, có lẽ bọn họ sẽ đồng ý tiếp tục hợp tác với Cổ Vân. Cổ Vân cười nói, rất đơn giản, chờ. Phương Ân không ngờ, Cổ Vân trả lời lời ít mà ý nhiều như thế. Ta thấy các vị đạo hữu, đối với Thiên Địa Minh thật ra không có cảm tình thâm hậu như vậy, Thiên Địa Minh sinh tử, đối với các vị cũng không quan trọng. Bây giờ trở về, mất mạng cho Thiên Địa Minh, tất nhiên có khả năng đạt được rất nhiều chỗ tốt, nhưng tương tự cũng sẽ có nguy hiểm thật lớn, ta cho rằng các vị đạo hữu, không nên không rõ việc này. Cổ Vân nói lời này, đúng là suy nghĩ trong lòng Phương Ân, nhưng mà từ Cổ Vân đi ra, cũng đừng có ý tứ hàm xúc. Cổ đạo hữu, nói tiếp đi. Phương Ân nói, các vị đạo hữu đã khẳng định Ngự Thần Minh tiến công Thiên Địa Minh như vậy, khẳng định có căn cứ 10 phần. Nhưng các vị đạo hữu cẩn thận suy nghĩ một chút, Thiên Địa Minh cùng Ngự Thần Minh cùng tồn tại nhiều năm như vậy, vì sao Ngự Thần Minh lại đột nhiên tiến công Thiên Địa Minh? Là vì bên trong Thiên Địa Minh có đủ bảo vật hay là Ngự Thần Minh, thực lực bây giờ đã vượt qua Thiên Địa Minh? Nếu như nhất định phải nói nguyên nhân, chỉ có thể nói không gian Thiên Địa Minh xuất hiện một lỗ hổng, chẳng lẽ Ngự Thần Minh sẽ vì nguyên nhân này tiến công Thiên Địa Minh? Cổ Vân nói một tràng, khiến mọi người chìm vào trầm tư. Cổ đạo hữu nói đều có chút đạo lý, ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân Ngự Thần Minh tiến công Thiên Địa Minh, nhưng trận đại chiến này tuyệt đối không phải chuyện bình thường, một khi dính vào, nhất định cực kỳ nghiêm trọng. Phương Ân trầm giọng nói, với bản thân Cổ Vân mà nói, đương nhiên sẽ không dễ dàng trở về Thiên Địa Minh. Một mặt, thân phận hiện tại của Cổ Vân ở trong Thiên Địa Minh vô cùng mẫn cảm. Một mặt khác, đại chiến sắp bộc phát, trận chiến đấu này tuyệt đối bình thường, tu sĩ cường đại như thế, đủ để có thực lực hủy thiên diệt địa. Đến lúc đó, nói không chừng không gian Thiên Địa Minh cũng không giữ được. Bản thân Cổ Vân và Thiên Địa Minh không có quan hệ gì lớn, hà tất lúc này trở về nộp mạng. Nhân cơ hội này, tiến vào thế giới linh chủng, dưới sự trông chừng của tu sĩ Thiên Địa Minh, Cổ Vân phải nghiên cứu cẩn thận một chút. Nếu thật sự khống chế thế giới linh chủng này, như vậy đối với Cổ Vân có ý nghĩa trọng đại. Thật ra, Ngự Thần Minh tấn công Thiên Địa Minh, ngược lại là một chuyện tốt đối với Cổ Vân. Hai đại liên minh này sau khi triển khai cạnh tranh, đại lượng tu sĩ đỉnh cấp xuất động, cái này cũng ý nghĩa, Phương Hạo Vũ này sắp sinh ra xung đột cực lớn, có rất nhiều cơ hội. Thậm chí có khả năng, ngay cả tu sĩ siêu phàm cũng có thể ra mặt. Đến lúc đó, đối với việc thử tiến vào cảnh giới siêu phàm của Cổ Vân cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Tuy rằng cho đến nay, lý giải của Cổ Vân đối với cảnh giới siêu phàm vẫn là một hình dáng mà thôi, chưa có nhận biết rõ ràng. Ở bên trong Phương Hạo Vũ này, tu sĩ cùng loại với Cổ Vân, hẳn là không phải ít. Đặc biệt là một ít tu sĩ tuổi thọ lâu đời, thực lực cường đại, bọn họ ở cảnh giới này đã rất nhiều năm, đối mặt bình cảnh tu vi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Siêu phàm đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện bí ẩn gì, chỉ cần có cơ hội nhất định, bọn họ xem nội bộ nhất định sẽ đạt được một ít tin tức siêu phàm. Tuy nói giữa những tu sĩ này không tồn tại cạnh tranh quá lớn, nhưng tu sĩ siêu phàm chưa chắc hy vọng có nhiều tu sĩ như vậy tiến cấp siêu phàm. Cổ Vân càng không biết, siêu phàm rốt cuộc có ý nghĩa gì. Trải qua thời gian tẩy lễ này, phàm là tu sĩ nhân loại có thể chạm đến nơi này, cơ hồ tất cả hung thú thượng cổ đều bị săn giết hầu như không còn. Chỉ có những hung thú thượng cổ và cổ thần tộc cực kỳ bí ẩn mới có thể tránh được một kiếp này. Cho nên trong toàn bộ Hạo Vũ, sinh linh đỉnh cấp, chỉ sợ cũng chỉ còn lại tu sĩ nhân loại. Ngoại trừ Ngự Thần Minh và Thiên Địa Minh ra, còn có một bộ phận tán tu Vân Du, chẳng qua những thứ này tán tu Vân Du hiện tại, khẳng định không phải tốt như vậy, bọn họ tận lực tránh bị hai thế lực lớn này lan đến. Có lẽ bọn họ cũng giống như đám người Cổ Vân, ẩn nấp ở một chỗ nào đó, chờ đợi thế cục biến hóa. Cổ đạo hiếu, đã như vậy thì ta cho rằng tạm thời không cần ở lại đây. Nơi này cách không gian Thiên Địa Minh hơi gần hơn một chút, hơn nữa tìm kiếm cổ thần tộc cũng không có ý nghĩa gì. Phương Ân cũng không trưng cầu ý kiến của các tu sĩ khác, có lẽ bọn họ đã sớm quyết định, chỉ là xem thái độ của Cổ Vân để quyết định có hợp tác với Cổ Vân hay không. Nếu Phương đạo hiếu cùng chư vị đạo hiếu tin được tại hạ, chúng ta vẫn có thể hợp tác. Cổ Vân lập tức nói, như thế rất tốt, tại hạ biết được một chỗ bí ẩn, cách nơi đây không xa. Phương Ân nói, chúng ta tạm thời chờ một đoạn thời gian, đợi sau khi sự tình sáng tỏ, lại quyết định. Chương 1924, tình hình chiến đấu kịch liệt. Sau khi rời khỏi thế giới phồn hoa, đoàn người một đường độn hình, sau khi liên tục thi triển mấy lần phương pháp phá không, đến một thế giới khác. Thế giới này đơn thuần nhìn từ bề ngoài thì vô cùng nhỏ hẹp. Tương tự như Hồng Mông Thành ban đầu, nó được tạo thành từ một số thiên thạch khổng lồ. Nhưng mà phía trên thành trì này, cũng không có bất kỳ trận pháp tồn tại. Điều này cũng có nghĩa là thành phố này không có bất kỳ bảo hộ nào, thậm chí không có đại tu sĩ tồn tại. Trong Hạo Vũ mênh mông, thành trì trên thiên thạch này, ngay cả trận pháp cũng không có. Nó còn sống cũng là phi thường khó khăn. Sau khi tiến vào thành trì, Cổ Vân chú ý tới kiến trúc nơi này vô cùng cổ xưa. Phần lớn là dùng thiên thạch đắp lên, vô cùng kiên cố, dù sao không có trận pháp phòng hộ, thường xuyên sẽ có thiên thạch to to nhỏ nhỏ va chạm. Nơi này nếu như không chắc chắn một chút, coi như là linh mộc cũng sẽ bị va chạm mấp mô. Mọi người đi tới trước một dãy nhà đá, Phương Ân nói. Chư vị đạo hữu, các ngươi có thể tự chọn chỗ ở của mình, ở chỗ này chậm rãi chờ đợi là được, một khi có tin tức ta sẽ lập tức thông báo cho chư vị. Lúc này, thần thức của Cổ Vân đã quét qua toàn bộ thành trì. Tu vi của tu sĩ trong thành trì này đều không cao. Phần lớn đều ở cảnh giới linh tôn, không có tu sĩ tu vi quá thấp, dù sao cũng là sinh hoạt ở loại địa phương này. Nếu tu vi quá thấp cũng không sống nổi. Dừng lại ở nơi này, ngược lại là một ý nghĩ không tệ. Đại bộ phận tu sĩ đỉnh cấp đi ngang qua nơi này. Liếc mắt một cái liền sẽ không dừng lại lâu. Bởi vì thành phố này thật sự là quá nhỏ, căn bản sẽ không để cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Thật ra thế giới phồn hoa cũng không tốt đến đâu, nhưng Phương Ân đã tính chuyển đến nơi này, Cổ Vân cũng sẽ không phản bác. Có thể Phương Ân còn có kế hoạch khác. Cổ Vân chọn một gian nhà bằng đá, đi vào trong đó. Thật ra cũng không có cái gì tốt để lựa chọn, những nhà ở bằng đá này thoạt nhìn đều không khác nhau lắm, đều là dùng thiên thạch bình thường trồng chất mà thành. Sau khi vào phòng, không gian bên trong cũng không phải rất lớn. Nhưng chính giữa lại có địa hỏa phun ra, ngược lại khiến Cổ Vân có chút ngoài ý muốn, nói chung chỉ có thế giới tương đối khổng lồ mới có được địa hỏa. Hoặc là linh lực của linh tuyển nhãn, không ngờ trên khối thiên thạch này cũng có địa hỏa phun trào. Bởi vậy có thể thấy được khối thiên thạch này có thể xây dựng một tòa thành trì ở phía trên. Cũng có chỗ bất phàm của nó. Cổ Vân nhanh chóng bố trí trận pháp trong phòng, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Trong thời gian tiếp theo, Cổ Vân không ra ngoài nữa, toàn bộ ẩn nấp tu vi của mình. Đây cũng là yêu cầu của Phương Ân. Sự tồn tại của bọn họ là tuyệt đối bí ẩn, cho dù là tuyệt đại đa số tu sĩ trên thành trì này cũng không biết. Nhưng thần thức của Cổ Vân có thể xem xét toàn bộ thành trì. Ngay cả bên trong thiên thạch cũng thấy rõ ràng. Bên trong thiên thạch này, có vô số hố lớn nhỏ và đường hầm. Trong đó có rất nhiều tu sĩ cấp thấp ở trong khối thiên thạch khổng lồ này. Nơi này chẳng những có địa hỏa nồng đậm, còn có sản lượng của linh thạch cực phẩm, số lượng tương đối xa xỉ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều tu luyện giả tụ tập ở chỗ này như vậy. Trừ cái đó ra, trên thiên thạch này, cũng không có sự tình giá trị quá cao gì xuất hiện, thập phần bình tĩnh. Trong nháy mắt, một năm trôi qua, Cổ Vân lại lần nữa nhận được tin, liên tục hai năm đều có truyền tin, vượt xa số lần lão giả kia đã từng ước định, xem ra đích thật là có chuyện trọng yếu. Thông báo lần này vẫn vô cùng đơn giản, ngự thần minh và thiên địa minh chiến đấu vô cùng kịch liệt, khó phân thắng bại, đã có 10 tu sĩ ngã xuống. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, Cổ Vân lại nhận được tin tức của Phương Ân, bảo hắn đi tới động phủ của Phương Ân. Động phủ của Phương Ân tương đối rộng rãi, ở giữa cũng có một chỗ địa hỏa, lúc Cổ Vân tiến vào, những tu sĩ khác cũng đã ngồi ở chỗ này chờ đợi từ lâu. Cổ Vân đoán rằng sau khi Phương Ân nhận được tin tức, lập tức thông báo cho mấy tu sĩ khác đến thương thảo. Chờ bọn họ thương thảo xong, mới truyền tin cho Cổ Vân. Mặc dù chỉ có nửa canh giờ, nhưng mà bọn họ có thể thảo luận rất nhiều chuyện. Đối với điểm này, Cổ Vân cũng không quá để ý, dù sao quan hệ của bản thân mình với bọn họ cũng không phải là quá mật thiết, bọn họ có chỗ giấu giếm Cổ Vân cũng là hết sức bình thường. Cổ đạo hữu tới vừa lúc, chỗ ta có một tin tức phi thường quan trọng muốn nói cho ngươi, ngự thần minh và thiên địa minh chiến đấu chưa dừng lại, nghe nói đã có 10 người chết trận trong đó. Phương Ân không giấu giếm quá nhiều tin tức này, trực tiếp báo toàn bộ cho Cổ Vân. Thật ra Cổ Vân sở dĩ nguyện ý hợp tác với Phương Ân, đây cũng là một điểm rất quan trọng, tuy rằng hắn không coi Cổ Vân là người một nhà, nhưng cũng không có giấu giếm chuyện quan trọng. Cổ Vân gật đầu nói, xem ra tình hình chiến đấu thật sự rất kịch liệt. Tu sĩ cảnh giới như vậy tuyệt đối cực kỳ thận trọng đối với tính mạng. Hơn nữa thực lực mỗi một tu sĩ đều phi phàm, bảo vật đông đảo, khả năng bị thương là có, nhưng bị giết chết vẫn là rất khó. 10 tên tu sĩ này trong thời gian một năm ngắn ngủi, trước sau ngã xuống, đủ để nói rõ trận chiến đấu này cực kỳ tàn khốc, cực kỳ kịch liệt. Cổ Vân còn nói thêm, xem ra lúc trước Phương đạo hữu để cho chúng ta gặp nhau ý nghĩ tạm thời giấu ở chỗ này là hết sức chính xác. Nếu không chúng ta trở lại không gian thiên địa minh, nói không chừng còn phải chiến đấu kịch liệt, khó có thể thoát thân. Căn cứ tin tức ta nhận được, thiên địa minh đã phát ra mật lệnh, yêu cầu toàn bộ tu sĩ thiên địa minh quay về, nhưng bởi vì đại bộ phận tu sĩ đều ở bên ngoài săn giết thượng cổ hung thú, cho nên tu sĩ nhận được tin tức sẽ không quá nhiều. Phương Ân trầm giọng nói, có lẽ chúng ta đã tránh thoát một kiếp, tôi vốn cho rằng trận chiến này có thể sẽ nhanh chóng ngừng lại. Dù sao đối với hai đại liên minh mà nói tổn thất của trận chiến tranh này là cực kỳ khổng lồ. Nhưng không ngờ lại kịch liệt như vậy, tôi đoán rằng trong đó chắc chắn có một tin tức nào đó đang được che giấu rất sâu. Bất kể nói thế nào việc này cực kỳ trọng đại, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Thiên địa minh thủ vững không gian thiên địa minh, hẳn là sẽ không quá mức chịu thiệt, nhưng mà thực lực của ngự thần minh tuyệt đối không thể đánh giá thấp, đánh giá trước đó đối với ngự thần minh có lẽ có chút thấp. Cổ Vân nói, cho tới nay, tất cả tu sĩ đều cho rằng thực lực thiên địa minh càng cường đại hơn, nhưng hiện tại xem ra, lại chưa chắc như thế. Việc này ai cũng không biết, dù sao chúng ta đạt được tin tức, là thập phần có hạn. Phương Ân lắc đầu nói, Phương đạo hữu cùng chư vị đạo hữu có tính toán gì không? Cổ Vân biết rõ, trận chiến đấu này, tuyệt đối có khả năng lan đến gần một mảnh hạo vũ này, gần như không có người có thể chạy thoát một kiếp này. Giấu ở nơi này, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Nhưng điều khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất chính là ngự thần minh phát động công kích trọng đại như thế là đã sớm có dự mưu, muốn một lần hành động tiêu diệt thiên địa minh, hay là bởi vì một loại bảo vật hoặc tin tức đặc thù nào đó. Nếu là cái trước, thiên địa minh tràn ngập nguy hiểm, nếu là cái sau, món bảo vật này lại là cái gì đây? Chương 1925, linh thể khổng lồ, Phương Ân lắc đầu nói, tình huống trước mắt, ta vẫn là đề nghị chư vị đạo hữu không nên tùy tiện rời khỏi nơi đây. Nơi đây tương đối an toàn, đại chiến nhất thời cũng sẽ không lan đến gần chúng ta. Một mặt khác, mấy người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, trên thực lực cũng có rất nhiều cam đoan. Nhìn đám người Phương Ân, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn ở lại chỗ này, tận lực không tham dự tranh đấu giữa thiên địa minh cùng ngự thần minh. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất đó là an toàn, chỉ cần không tham dự tranh đấu, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá như vậy, nguyên nhân cùng chi tiết hai đại liên minh tranh đấu, bọn hắn liền không được biết. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, bảo trụ tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất. Đối mặt với quyết định của những người này, Cổ Vân không suy nghĩ quá nhiều, mà nói thẳng. Tại hạ đồng ý với ý kiến của Phương đạo hữu. Đối với Cổ Vân mà nói, tham dự trận tranh đấu này, mặc dù không phải là không có chút ý nghĩa nào, nhưng lại nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Trong thiên địa minh, Cổ Vân không có tu sĩ đáng tin cậy. Nếu như trước đó, Cổ Vân làm người chỉ huy, có trăm tên tu sĩ có thể chỉ huy, ngược lại là có thể thử phản hồi thiên địa minh. Tuy rằng những tu sĩ này có thể ở thời kỳ mấu chốt, chưa chắc sẽ nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, đạo lý báo đoàn sưởi ấm mọi người vẫn rõ ràng, sẽ không dễ dàng chạy trốn. Chỉ là hiện tại Cổ Vân một thân một mình, một chút ưu thế cũng không có. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Cổ Vân đồng ý, vẫn trốn ở chỗ này. Nếu Cổ đạo hữu cũng cho rằng như vậy, chúng ta vẫn tiếp tục ở chỗ này chờ đợi thôi, dù sao đối với chúng ta mà nói, nơi này cũng không có chỗ xấu gì. Ta đoán có lẽ trận chiến đấu này sẽ kéo dài một đoạn thời gian, đợi đến cuối thời kỳ chiến đấu, chúng ta lại gia nhập cũng không muộn. Phương Ân nói, ta vừa có tin tức, chính là truyền lại cho chư vị. Tất cả mọi người chắp tay, trở về động phủ của mình. Sau khi trở lại động phủ của mình, trong lòng Cổ Vân đã có quyết định của mình. Thần thức vừa động, Cổ Vân đã xuất hiện trong thế giới linh trùng. Đương nhiên, cũng không phải bản thể Cổ Vân xuất hiện ở thế giới linh trùng, mà là thần thức xuất hiện ở mặt sau của thế giới linh trùng. Nơi này vẫn tồn tại rất nhiều linh thể to to nhỏ nhỏ. Sau khi thần thức linh thể của Cổ Vân xuất hiện, lập tức khiến không ít tiểu linh thể chạy tứ tán, nhưng rất nhanh, những tiểu linh thể này tụ tập tới. Trong năm tháng dài đằng đẵng, từ lần trước Cổ Vân rời khỏi mặt sau thế giới linh trùng, cũng không trở về nữa. Lúc ấy, Cổ Vân lợi dụng lực hiệu triệu cường đại của bản thân, gần như ngưng tụ tất cả tiểu linh thể, gia tốc tốc độ bọn họ cắn nuốt sợi tơ linh lực, do đó hình thành linh thể khổng lồ tụ hợp. Chính là lợi dụng linh thể này tụ hợp, Cổ Vân mới khống chế thế giới linh trùng. Lúc đó, Cổ Vân hiểu rõ thế giới linh trùng chỉ là ở dưới một tình huống vô cùng hiển hiện. Nhưng hiện tại, Cổ Vân cân nhắc thế giới linh trùng đã hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, Cổ Vân đã tụ tập được một lượng lớn linh thể ở trong thế giới linh trùng. Đây là do khí tức linh lực đặc thù tạo thành từ bản thân Cổ Vân. Tuy rằng Cổ Vân đã nhiều năm không xuất hiện ở đây, tin tức lúc trước Cổ Vân tồn tại ở nơi này đã trở thành truyền thuyết. Nhưng Cổ Vân đã nắm trong tay thế giới linh trùng này, khí tức đặc biệt thể hiện ra, đối với những linh thể này, có lực tương tác tự nhiên. Sau khi không có quá nhiều uy hiếp, những tiểu linh thể này trong nháy mắt tụ tập lại. Theo thời gian trôi qua, số lượng linh thể nơi này càng ngày càng nhiều, linh thể khổng lồ lại sinh ra. So với lần trước, linh thể của Cổ Vân càng thêm linh hoạt. Tụ tập linh thể cần hai mặt, một mặt chính là tốc độ càng nhanh, đến địa phương càng nhiều, số lượng linh thể thu thập được cũng càng nhiều. Bản thân Cổ Vân độn tốc bất mãn, theo số lượng thu thập linh thể càng ngày càng nhiều, độn tốc cũng càng lúc càng nhanh. Một mặt khác, là độ tín nhiệm, những tiểu linh thể này cũng không phải là vật chết, mà là sinh mệnh sống sờ sờ, có là tu sĩ nhân loại, có là yêu tộc. Tuy bọn họ tiến vào thế giới linh trùng có lẽ phải trả một cái giá cực cao, nhưng một khi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ vẫn sẽ lập tức chạy trốn. Cổ Vân nhất định phải khống chế cho tốt, không thể để cho những linh thể này tùy ý rời đi. Theo số lượng linh thể tụ tập tăng trưởng, tơ mỏng cắn nuốt linh lực cũng càng ngày càng nhiều, Cổ Vân chỉ dùng thời gian rất ngắn, đã đạt tới quần thể linh thể khổng lồ cực cao. Nhưng Cổ Vân cho rằng hiện tại còn chưa đủ, mặc dù trước đó lợi dụng những linh thể này, khống chế thế giới linh trùng. Nhưng mặt khác của thế giới linh trùng cũng tồn tại, hơn nữa mặt này dường như càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm có giá trị. Tuy Cổ Vân không rõ lắm, quan hệ giữa hai người này, nhưng không hề nghi ngờ, bên trong thế giới linh trùng này, tuyệt đối có vô số thông đạo. Những linh thể này sở dĩ có thể vượt qua khoảng cách xa xôi, từ phương vị khác nhau của Hạo Vũ tới đây, vậy cũng có nghĩa là, thế giới linh trùng có lượng lớn thông đạo, đi thông phương hướng khác nhau. Thế giới linh trùng khác, mặc dù tồn tại rất nhiều vòng xoáy linh lực, nhưng Cổ Vân biết rõ, số lượng những vòng xoáy linh lực này có hạn, mặc dù những vòng xoáy linh lực này đang không ngừng biến hóa, nhưng trình độ lợi dụng lại không cao. Nếu có thể ở giới này, đi thông phương hướng linh thể khác nhau, liền có thể phát huy giá trị lớn nhất của thế giới linh trùng. Đây mới là nguyên nhân Cổ Vân khống chế thế giới linh trùng. Không gian thiên địa minh vẫn luôn phái người ở bên ngoài thế giới linh trùng, không ngừng trông coi, loại trừ, bọn họ hẳn là đã phát hiện tình huống thế giới linh trùng đã có chủ, cho nên bọn họ tiêu phí lượng lớn thời gian cùng khí lực, hy vọng điều tra được tin tức tương quan đến cái này. Lúc Cổ Vân đi qua thế giới linh trùng, bọn họ dường như đã nhận được một số tin tức. Nhưng thời gian Cổ Vân dừng lại rất ngắn, không để lại quá nhiều tin tức cho bọn họ. Thông qua hành vi của tu sĩ thiên địa minh, Cổ Vân cho rằng, mình khống chế thế giới linh trùng có chỗ tốt cực lớn. Nhưng Cổ Vân trước mắt cũng không rõ lắm, những chỗ tốt này rốt cuộc sử dụng như thế nào. Có lẽ trong không gian thiên địa minh có miêu tả cụ thể về thế giới linh trùng. Nhưng sau khi trải qua chuyện cổ thần cảnh giới bán thần lần trước, Cổ Vân muốn quay về không gian thiên địa minh, thu hoạch những tin tức này, chỉ sợ đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng may thiên địa minh và ngự thần minh sắp bắt đầu giao chiến, Điều này cũng có nghĩa là Cổ Vân có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Nhưng trước đó, Cổ Vân vẫn muốn biết rõ ràng một ít về Hạo Vũ này. Nếu có thể thông qua thế giới linh chủng, đến một vùng Hạo Vũ khác, chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Theo thời gian trôi qua, tốc độ của Cổ Vân đã đạt tới cực hạn, bất kỳ linh thể nào tiến vào thế giới linh chủng đều sẽ bị Cổ Vân thu hoạch. Tơ mỏng linh lực của toàn bộ thế giới linh chủng một khi xuất hiện, đều sẽ bị quần thể linh thể do Cổ Vân điều khiển cắn nuốt. Tuy rằng mỗi một lần, số lượng tơ nhỏ linh lực mà mỗi một linh thể đạt được không tính là nhiều. Nhưng tốc độ di chuyển của quần thể linh thể khổng lồ này cực nhanh, cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có rất nhiều sợi tơ linh lực bị cắn nuốt. Đám linh thể được tập trung ở đây không có bất kỳ nguy hiểm gì, thậm chí không cần tốn hao bản thân đi điều tra tơ mỏng linh lực, chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Chương 1926, Thiên địa nhất giới, rốt cuộc, Cổ Vân cảm nhận được khí tức vô cùng khổng lồ. Những khí tức này không ngừng bành trướng, linh lực của đại lượng linh thể tăng trưởng kịch liệt, không có linh lực dễ dàng rời khỏi. Bởi vì cơ hội này, cực kỳ khó được, thế giới linh chủng này, vì vậy mà dung chuyển, sản lượng tơ mỏng linh lực tăng trưởng rất lớn. Đối mặt với biến hóa khổng lồ của toàn bộ thế giới linh chủng, Cổ Vân biết rõ điều này. Cho nên tơ mỏng linh lực đều không còn tồn tại. Những linh thể này một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi ra bên ngoài sẽ sinh ra khí tức linh lực vô cùng to lớn, tu vi của bọn họ sẽ được tăng lên vô cùng to lớn. Bọn họ cũng không ai biết, ở trong thế giới linh chủng này sẽ sinh ra thay đổi lớn như thế. Nguồn gốc của mỗi một linh thể đều khác nhau, Cổ Vân tùy ý chọn một linh thể, quan sát quỹ tích của nó, từ đó quan sát toàn bộ thế giới linh chủng, nơi sinh ra căn cơ. Toàn bộ thế giới linh chủng, trong Hạo Vũ khổng lồ, xuyên qua vô số thông đạo vô hình. Thông qua những thông đạo vô hình này, thần hồn của những linh thể này có thể truyền lại. Cổ Vân không biết những thông đạo này khổng lồ đến mức nào, xa nhất có thể đi tới đâu, nhưng nhìn những linh thể trước mắt này, Cổ Vân cũng hiểu được, đây tuyệt đối là một hoặc là vài tấm bản đồ có thể miêu tả ra. Đây là thế giới linh chủng, bản thân đã dung nhập vào trong Hạo Vũ. Khống chế, vô số linh thể, chậm rãi tăng trưởng, linh lực và hình thể của quần thể linh thể, đều đã đạt đến cực hạn. Đây là tình hình cực kỳ hiếm thấy trong thế giới linh chủng, qua nhiều năm như vậy. Sự xuất hiện của Cổ Vân khiến cả thế giới linh chủng xảy ra biến hóa cực lớn. Cổ Vân chú ý tới, mặt ngoài mỗi một linh thể đều thẩm thấu ra từng tầng linh lực, những linh lực này giống như là cấu trúc của toàn bộ quần thể linh thể, sau khi thử rời khỏi sẽ hình thành một lỗ thủng. Một khi có linh thể khác bổ sung vào nơi này, hắn có thể tiếp tục thu hoạch linh lực. Nguyên bản, sau khi những linh thể này rời đi, sẽ không lưu lại bất kỳ tung tích gì, nhưng hiện tại, lại có thể thay đổi toàn bộ số lượng linh thể cùng mô hình ban đầu. Cổ Vân cũng không cần lo lắng sau khi mình rời đi, những linh lực này sẽ sinh ra chém giết. Tất cả những điều này đều là cơ sở để Cổ Vân nắm giữ toàn bộ thế giới linh chủng, cũng là nơi mà Cổ Vân có thể nắm giữ mạch máu của thế giới linh chủng. Sau khi ổn định tất cả, Cổ Vân bắt đầu chân chính khống chế mặt sau của toàn bộ thế giới linh chủng. Bước tiếp theo của kế hoạch Cổ Vân là dẫn dắt đám linh thể này tiến vào một mặt khác của thế giới linh chủng. Nhưng mà, với tình hình trước mắt mà nói, linh thể không thể tiến vào một mặt khác của thế giới linh chủng, giữa hai bên vẫn có chênh lệch cực kỳ lớn. Cổ Vân lại có thể cảm nhận được mặt khác của thế giới linh chủng. Đây là lợi ích khi khống chế thế giới linh chủng. Quần thể linh thể khổng lồ du đãng trong thế giới linh chủng, sinh ra lực lượng bàng bạc không gì sánh kịp. Cổ Vân có thể cảm nhận được, toàn bộ linh lực của thế giới linh chủng đều bị hấp thụ tới. Dần dần, thế giới linh chủng càng ngày càng nhỏ, vô số sợi tơ linh lực bị tụ tập tới. Ước chừng 5 năm, hiệu suất thu nhỏ lại của toàn bộ thế giới linh chủng cùng với tốc độ nhanh chóng. Loại thu nhỏ này, mang ý nghĩa toàn bộ thế giới linh chủng đang sụp xuống. Bởi vì thế giới linh chủng thu nhỏ lại, một lượng lớn sợi nhỏ linh lực trực tiếp lơ lửng trên không trung, cho dù Cổ Vân không di chuyển nữa, cũng có thể nhận được lượng lớn sợi nhỏ linh lực. Mà đám linh thể mới tiến vào thế giới linh chủng cũng không có lựa chọn khác, bọn họ chỉ có thể gia nhập quần thể linh thể khổng lồ này. Toàn bộ quần thể linh thể tràn ngập linh lực vô cùng. Những linh lực này gần như hòa làm một thể với toàn bộ thế giới linh chủng. Thế giới linh chủng giống như một cái túi da, khi linh lực giảm mạnh thì không ngừng thu nhỏ lại. Tuy trước đó Cổ Vân đã luyện hóa thế giới linh chủng, nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, luyện hóa thế giới này không có trợ giúp lớn cho bản thân. Trên quần thể linh thể đã hình thành vô số xảo huyệt linh lực to to nhỏ nhỏ, giống như tổ ong. Giống như tổ ong, mỗi một linh thể đều có chỗ ẩn thân của mình. Đây chính là hình dáng cuối cùng của quần thể linh thể. Bởi vì thế giới linh trùng thu nhỏ lại, những linh thể này cũng không cần đi khắp nơi cắn nuốt tơ mỏng linh lực, những tơ mỏng linh lực này sẽ trực tiếp bay vào trong sào huyệt của bọn họ. Rất nhanh, toàn bộ thế giới linh trùng thu nhỏ lại thành quần thể linh thể. Gần như hoàn toàn bao phủ phía trên quần thể linh thể. Toàn bộ sợi tơ linh lực, tuy rằng không biết từ đâu mà đến, nhưng tràn ngập không gian. Linh lực bàng bạc khiến cho không ít linh thể khó có thể chịu đựng được, bọn họ không phải không muốn ở lại mà là muốn cắn nuốt như vậy, sẽ bạo thể mà chết. Nhưng sau khi những linh thể này rời khỏi, lập tức sẽ có linh thể mới bổ sung vào. Bởi vì thế giới linh chủng biến hóa cực lớn, dẫn đến linh thể mới không thể tiến vào trong đó, chỉ có sau khi linh thể rời khỏi, mới có linh thể khác đạt được tư cách tiến vào nơi đây. Tổng thể mà nói, linh thể nơi này đang không ngừng biến hóa, có tiến cũng có ra, nhưng linh lực tổng thể lại gần như duy trì không thay đổi. Cuối cùng, toàn bộ thế giới linh chủng cùng linh thể này gần như hòa làm một thể. Giống như làn da của quần thể linh thể này, vốn dĩ quần thể linh thể là do tổ chức cổ vân đồng thời cấu thành một thân thể khổng lồ. Sau khi hình thành kết cấu giống như tổ ong, khiến cho linh thể này giống như có xương cốt. Mà thế giới linh chủng bao trùm bên ngoài xương cốt, giống như làn da. Tơ mỏng linh lực phun trào bên trong linh thể giống như cơ bắp, sinh ra lực lượng vô cùng cường đại. Những linh thể nhỏ này cũng là bộ phận quan trọng của quần thể linh thể, bây giờ bọn họ cũng trở thành một phần của thế giới linh chủng. Mà Cổ Vân là người khống chế chân chính của toàn bộ thế giới linh chủng. Cổ Vân cảm giác mình chính là toàn bộ thế giới linh chủng biến hóa, hoàn toàn dựa theo tâm ý của Cổ Vân. Thế giới linh chủng có thể di động, độn tốc không chậm. Đợi đến khi Cổ Vân dung hội quán thông tất cả với thế giới linh chủng, Cổ Vân chậm rãi di chuyển trong một hoàn cảnh tối đen. Đột nhiên, phía trên rời rạc, ngay sau đó một tia sáng. Cổ Vân cảm thấy bản thân như bay lên trời, xung quanh sáng ngời. Nơi này là Cổ Vân trần trờ nhìn xung quanh, trên bầu trời xa xa, từng vòng xoáy linh lực không ngừng biến ảo. Ở gần đó còn có vài tên tu sĩ mặc đạo bào thiên địa minh. Trên mặt mấy người này lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn tình hình trước mắt. Nơi này là ngoại giới của thế giới linh chủng, Cổ Vân có chút bất ngờ. Cổ Vân vẫn không rõ lắm, hai giới trong thế giới linh chủng rốt cuộc phân chia như thế nào. Thì ra linh thể giới này lại ở trong thế giới linh chủng. Mặc kệ hai giới này có bao nhiêu quan hệ, nhưng ít nhất hiện tại Cổ Vân đã nắm trong tay một giới này. Cổ Vân nhìn vòng xoáy phía xa, cũng hiểu rõ, chỉ cần mình bước vào trong đó, toàn bộ quần thể linh thể đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nhưng làm như vậy, có chặt đứt liên hệ với thế giới linh chủng hay không? Ngay khi mấy tên tu sĩ thiên địa minh hô to gọi nhỏ, quần thể linh thể lại biến mất dưới lòng đất. Chương 1927, Hạch Tâm, nhanh đi bẩm báo trưởng lão. Một tu sĩ thiên địa minh cao giọng hô, bây giờ rời khỏi nơi này, không phải là tìm chết sao? Ngự thần minh có ước định với chúng ta, ở chỗ này không thể động thủ, một khi rời khỏi nơi này, ngự thần minh tuyệt đối sẽ ra tay. Ngự thần minh lật lọng, chư vị cũng có thể dễ dàng tin tưởng bọn họ sao? Bọn họ hiện tại nhìn như tuân thủ ước định, một khi bọn họ chiếm cứ ưu thế, chúng ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, đúng vào lúc này, một hình cầu hình tròn lần nữa phá đất mà ra, sau đó lại biến mất không thấy. Sau mấy lần liên tục như vậy, sắc mặt mọi người càng thêm kinh hãi. Đây tuyệt đối là một phát hiện lớn, chư vị đạo hữu, có khả năng bị chúng ta phát hiện bí ẩn trong thế giới linh chủng. Lúc này, Cổ Vân liên tục thử mấy lần, rốt cuộc nắm giữ phương pháp điều khiển quần thể linh thể khổng lồ này. Cổ Vân có thể khống chế quần thể linh thể này, tùy ý di chuyển trong thế giới linh chủng. Cổ Vân cho rằng, đây có thể chính là hạch tâm của thế giới linh chủng. Trung tâm này cũng có nghĩa là có khả năng khống chế toàn bộ thế giới linh chủng. Cổ Vân khống chế hạch tâm này, đến nhiều nơi, tuy tạm thời không tìm được thông đạo trong thế giới linh chủng, nhưng ít nhất có sự trợ giúp của hạch tâm này, Cổ Vân có thể hoàn thành khống chế thế giới linh chủng ở mức độ lớn hơn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, sau khi linh thể Cổ Vân rời khỏi thế giới linh chủng này cũng sẽ không xảy ra biến hóa gì nữa. Thế giới linh chủng này đã hoàn toàn dung hợp, trở thành thân thể thứ hai của Cổ Vân. Cổ Vân thử thu hồi linh thể vào trong bản thể của mình, sau đó trở về lần nữa, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất nhiều linh thể nhỏ bé trong quần thể linh thể này, sau khi bọn họ hấp thu tơ mỏng linh lực, sau khi linh thể đạt được tăng trưởng, ở trên linh thể của bọn họ, cũng sẽ bày biện ra ấn ký mang theo khí thức của Cổ Vân. Trước kia, Cổ Vân đã từng gặp qua linh thể đã từng có được ấn ký của mình, sự kính trọng của những linh thể này đối với Cổ Vân không cần nói cũng biết. Tuy những linh thể này không giúp ích gì cho Cổ Vân, nhưng sự xuất hiện của chúng lại mang ý nghĩa vị trí mà chúng từng xuất hiện. Nếu Cổ Vân có thể dựa vào những dấu ấn này để tìm được những linh thể này, vậy thì có vẻ vô cùng có ý nghĩa. Cổ Vân ở trong trung tâm, có thể nghe được tu sĩ thiên địa minh nói chuyện với nhau trong thế giới linh chủng. Thông qua cuộc trò chuyện của những tu sĩ này, Cổ Vân đoán được, hiện tại ngự thần minh và thiên địa minh giao chiến vẫn vô cùng kịch liệt. Rất nhiều tu sĩ sau khi trải qua nhiều năm chiến đấu, đã tổn thất to lớn. Vốn không gian thiên địa minh có tác dụng ẩn thân rất tốt. Nhưng hiện tại không gian thiên địa minh có một lỗ hổng liên kết với ngoại giới, tu sĩ của ngự thần minh có thể tiến vào trong đó. Bởi vậy, tu sĩ thiên địa minh không thể không tiêu phí lượng lớn trả giá, thủ vững chỗ hổng này. Mà các tu sĩ ở trong không gian thiên địa minh cũng mất đi cảm giác an toàn. Vốn không gian thiên địa minh là nơi an toàn nhất, là nơi mà tất cả tu sĩ thiên địa minh đều tán thành, có thể tu luyện thật tốt. Nhưng hiện tại, bởi vì lỗ hổng xuất hiện, không gian thiên địa minh đã không còn an toàn như vậy nữa. Bọn họ cũng lo lắng, một khi ngự thần minh đánh vào không gian thiên địa minh, sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn cho bọn họ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Hoàn vũ giới bên trong hải nghĩ, tự nhiên sẽ không lại có người săn giết. Những con hải nghĩ còn sót lại chậm rãi tạo thành đàn hải nghĩ khổng lồ. Bầy hải nghĩ này, sau khi không có tu sĩ ngăn cản, tốc độ sinh sản tăng lên rất nhiều, đại lượng yêu thú và long thú trong hoàn vũ giới trở thành thức ăn của chúng nó. Nhưng không ai quan tâm đến việc này, tương đối mà nói, mối đe dọa của hải nghĩ cũng không lớn, ngược lại là ngự thần minh có thể mang đến nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, ba đại trưởng lão đang sứt đầu mẻ trán. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, chỉ là hải nghĩ, thế mà sẽ tạo thành phiền toái lớn như thế, lỗ hổng không gian thiên địa minh đến nay không thể tu bổ. Ngự thần minh sao lại có nhiều tu sĩ như vậy, ta đoán bọn họ ít nhất có hơn 4.000 tu sĩ ở phụ cận. Đại trưởng lão trầm giọng nói, theo lý thuyết, ngự thần minh tổng cộng cũng chỉ có 2.000 tu sĩ, tại sao có thể có nhiều như vậy chứ? Nhị trưởng lão lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đây không phải mấu chốt, thiên địa minh chúng ta ít nhất cũng có hơn 1.000.000 tu sĩ. Hôm nay lại chỉ có hơn 3.000 người, ta thấy những tu sĩ khác cũng không biết chạy trốn đi nơi nào. Tam trưởng lão tức giận nói, những người này khẳng định sau khi nghe được tin tức, trốn xa nơi đây, ẩn núp đi. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, nếu đám tu sĩ này trở về, sao ngự thần minh lại kiêu ngạo như thế? Nhị trưởng lão tức giận bất bình nói, ngự thần minh không phải là đối thủ của chúng ta về mặt nhân số, huống chi chúng ta còn có không gian của thiên địa minh làm hậu viện. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta thấy việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Tam trưởng lão trầm giọng nói, ngự thần minh tấn công thiên địa minh chúng ta, cũng không có bất kỳ nguyên do gì, hơn nữa lâu như vậy, ngự thần minh cũng không nói ra nguyên nhân. Nếu chỉ là không gian thiên địa minh chúng ta vỡ tan, trêu chọc bọn họ tiến công, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Nếu chúng ta thật sự có bí ẩn gì đó, đủ để hấp dẫn ngự thần minh tiến công thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề mấu chốt là, bất kể là tổ tiền bối hay thế giới linh chủng đều không có bất kỳ phát hiện gì. Nói thật, tiến công của ngự thần minh khiến ta cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thậm chí ta còn muốn để bọn họ tiến vào không gian thiên địa minh, để cho bọn họ tự tìm xem rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Đại trưởng lão hai mắt tinh quang thoáng hiện. Việc này can hệ trọng đại. Bây giờ chúng ta đang rất nôn nóng với ngự thần minh, đã khiến không ít tu sĩ bắt đầu sống chết mặc bây rồi. Những người này đều là cỏ đầu tường. Căn bản sẽ không để ý có phải là tu sĩ của thiên địa minh hay không, bọn họ chỉ biết cân nhắc đến bản thân bọn họ, nếu như lần này chúng ta bị ngự thần minh đánh bại, những người này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu luyến nào, quay đầu rời đi, thậm chí có khả năng sẽ gia nhập vào ngự thần minh. Hai vị đạo hữu, không nên tức giận, nói cho cùng, vẫn là vấn đề nhân số, chỉ cần nhân số chúng ta đủ nhiều, tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Tam trưởng lão lấy ra một cái ngọc giản, vật ấy chính là dùng để truyền lại tin tức, rất nhiều tu sĩ trong thiên địa minh đều có ngọc giản này. Những tu sĩ ra ngoài này, sở dĩ trốn ở bên ngoài, chính là từ trong ngọc giản này chiếm được tin tức, cho nên không dám trở về, chúng ta nếu truyền lại tin tức thiên địa minh tất thắng, như vậy những tu sĩ ẩn núp kia, tất nhiên sẽ gấp gáp trở về, vớt chỗ tốt, đến lúc đó số lượng tu sĩ thiên địa minh chúng ta tăng trưởng rất nhiều, tự nhiên sẽ làm cho ngự thần minh nhượng bộ lui binh, đến lúc đó chúng ta lại tụ tập tu sĩ lại. Tiến công ngự thần minh. Đạo hữu hảo thủ đoạn, đại trưởng lão và nhị trưởng lão nghe vậy đều sợ hãi thán phục. Người này ở đâu? Tam trưởng lão đứng dậy. Người này thân phận thần bí, hơn nữa không có chỗ ở cố định, Bất quá căn cứ tin tức gần đây, ta có thể phán đoán người này ở đâu. Hai vị đạo hữu, ta chỉ là đến, chư vị yên lặng chờ trò hay của ta đi. Làm phiền tam trưởng lão. Chương 1928, kế sách. Cổ Vân rời khỏi quần thể linh thể, trở về động phủ của mình. Trong khoảng thời gian này, trong ngọc giản không có bất kỳ tin tức gì, cũng không có được Phương Ân truyền tin. Cho nên Cổ Vân ở lại đây một lúc, lại lần nữa trở về trung tâm của thế giới linh chủng. Hai bên thông suốt rất dễ dàng, tuy rằng tổn thất không ít linh lực, nhưng đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, linh lực đã không còn quan trọng như vậy nữa. Ở bên trong hạch tâm của thế giới linh chủng, có thể đạt tới rất nhiều nơi của thế giới linh chủng. Cổ Vân thích nhất ở lại khu vực lân cận tu sĩ Thiên Địa Minh. Bọn họ không thể nhận ra sự tồn tại của Cổ Vân. Ở chỗ này, Cổ Vân có thể từ trong lời chuyện phiếm của bọn họ, đạt được rất nhiều tin tức liên quan tới Thiên Địa Minh. Tu sĩ Ngự Thần Minh tiến công Thiên Địa Minh, cũng sẽ ở trong miệng các tu sĩ này truyền lại. Tuy rằng thân thể Cổ Vân tạm thời không thể quay về Thiên Địa Minh, nhưng thông qua nơi này, có thể hiểu biết chi tiết về các chi tiết đại chiến giữa Thiên Địa Minh và Ngự Thần Minh. Mặc dù nghe những tu sĩ này đàm luận, so với chính mình tận mắt nhìn thấy hư vô, nhưng dù sao cũng tốt hơn không biết gì nhiều. Sau khi quan sát một thời gian, Cổ Vân cảm thấy trận chiến này tuyệt đối không đơn giản, dường như Ngự Thần Minh đã có chuẩn bị đầy đủ, thận trọng từng bước. Hiện giờ, Ngự Thần Minh đã tiến công đến lỗ hổng không gian Thiên Địa Minh, lúc nào cũng có thể tiến vào trong không gian Thiên Địa Minh. Lỗ hổng này không phải là cửa vào không gian Thiên Địa Minh, tu sĩ Thiên Địa Minh có thể lợi dụng phá không phi kiếm, từ phương hướng cùng góc độ khác nhau, tùy ý tiến vào đến không gian Thiên Địa Minh. Nhưng đối với tu sĩ không có phá không phi kiếm, không có tư cách tiến vào Thiên Địa Minh mà nói, phương pháp duy nhất để bọn họ tiến vào không gian Thiên Địa Minh chính là tiến vào từ lỗ hổng này. Trong số tu sĩ của Ngự Thần Minh, tất nhiên có tu sĩ hiểu rõ Thiên Địa Minh. Dù sao số lượng tu sĩ Thiên Địa Minh nhiều như vậy, lai lịch của bọn họ cũng là đa dạng, ở dưới rất nhiều chỗ tốt, bọn họ làm phản, hoặc chỉ là cung cấp một ít tin tức, cũng là phi thường bình thường. Theo suy đoán của Cổ Vân, sở dĩ Ngự Thần Minh không muốn tiến vào không gian Thiên Địa Minh vào lúc này, có lẽ là lo lắng tu sĩ Thiên Địa Minh vây công. Dù sao không gian Thiên Địa Minh cũng không phải nơi bình thường. Đương nhiên, còn có thể là Ngự Thần Minh cố ý không tiến vào không gian Thiên Địa Minh, chiếm cứ ưu thế chủ động. Bất kể nói thế nào, thế cục càng ngày càng nghiêm trọng. Trong thời gian gần đây, ước chừng lại có hơn 100 tu sĩ Thiên Địa Minh bị trọng thương. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Dưới tình huống không có ưu thế, rất nhiều tu sĩ Thiên Địa Minh ninh viễn trốn đi, cũng không muốn tham dự chiến đấu. Dù sao cho dù bọn họ thắng, cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Tuy rằng ban thưởng của Tam Đại Trưởng Lão nhìn như xa xỉ, nhưng phần lớn đều lấy Thiên Địa Phù làm chủ, không cách nào hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ. Trong khoảng thời gian này Cổ Vân không ngừng tiến vào trong thế giới linh chủng. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ luôn chú ý đến tin tức của bản thể. Tuy rằng tin tức mà Ngọc Giản cung cấp không quá chính xác, nhưng độ tin cậy lại vô cùng cao, hai bên có thể xác minh lẫn nhau, cho Cổ Vân càng nhiều không gian suy nghĩ hơn. Một ngày này, Ngọc Giản đột nhiên lại hiện lên một tia sáng. Ngự Thần Minh liên tục bại lui, bị chém giết 358 người, Thiên Địa Minh phản kích toàn bộ. Tin tức này cũng vô cùng ngắn gọn, nhưng khi nhìn thấy tin tức này, Cổ Vân có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì những tin tức này, cùng tin tức Cổ Vân biết được gần đây có khác biệt cực lớn. Hiện tại Thiên Địa Minh đang ở giai đoạn phòng thủ, sợ Ngự Thần Minh giết vào trong không gian Thiên Địa Minh. Làm sao lại xuất hiện tin tức Ngự Thần Minh đại bại? Tin tức giả, Cổ Vân chau mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Ngọc giản này tuy rằng đạt được không lâu, nhưng Cổ Vân cho rằng lão giả kia không cần thiết cung cấp tin tức giả, dù sao hắn sẽ từ không ít tu sĩ đồng thời đạt được tin tức vài tu sĩ làm giả, không có khả năng chưa trải qua thẩm tra thực tế đã tuyên bố ra như vậy. Mặt khác, người này đã chế tạo một bình đài tin tức khổng lồ như vậy, thứ hắn kiếm được chính là giá trị cùng giá trị câu thông tin tức, trong đó quan trọng nhất chính là tín nhiệm. Lúc trước thời điểm Cổ Vân nhìn thấy lão giả này, hắn đã từng nói, tha rằng không gửi đi bất kỳ tin tức gì, cũng sẽ không cung cấp tin tức giả, bởi vì đây là gốc rễ để hắn sống yên ổn. Một khi hắn tuyên bố tin tức nghỉ, sẽ không còn có người tín nhiệm hắn. Vậy tại sao hắn lại làm như vậy? Cổ Vân nhíu mày, có lẽ chỉ có một người, đó chính là ông lão này bị uy hiếp. Nếu như bị uy hiếp, lại là người nào? Hẳn là Thiên Địa Minh. Chỉ có Thiên Địa Minh mới phải làm như vậy, mới cần phải làm như vậy. Thiên Địa Minh có thể lợi dụng tin tức giả này, triệu hồi về lượng lớn tu sĩ Thiên Địa Minh bỏ chạy tứ tán, do đó lợi dụng ưu thế số lượng tu sĩ thiên địa minh, khiến ngự thần minh bại lui. Thật ra thì xuất hiện tình huống hôm nay, nguyên nhân trực tiếp nhìn như là bởi vì không gian thiên địa minh bị phá hư, tạo thành lỗ hổng có thể tính cả ngoại giới. Nhưng nguyên nhân căn bản là, tu sĩ trong thiên địa minh ra ngoài quá nhiều, dẫn tới bên trong trống rỗng, vừa lúc cho ngự thần minh thừa dịp. Rất nhanh, Cổ Vân đã nhận được tin tức của Phương Ân. Lần này không tới nửa canh giờ, có thể thấy được tốc độ thương lượng của bọn họ vẫn rất nhanh. Sau khi Cổ Vân vào phòng, cũng giống như trước đây, các tu sĩ khác đều đã ngồi xong từ lâu. Phương Đạo Hiếu, lại có tin tức gì mới sao? Phương Ân gật gật đầu nói. Đúng vậy, vừa mới nhận được tin tức, thiên địa minh đại thắng, ngự thần minh đã rút lui chạy trốn, nhưng nếu chúng ta trở về sớm một chút, có lẽ còn có thể đụng phải bại quân của ngự thần minh. Ngự thần minh bại rồi. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, ngự thần minh liên tục chiến thắng, sao lại thua thiên địa minh? Tin tức này tuyệt đối sẽ không làm giả, ngự thần minh vốn không bằng thiên địa minh, ngự thần minh bại lui cũng là chuyện đương nhiên, dù sao thời gian dài như vậy, bảo vật của ngự thần minh chỉ sợ cũng tiêu hao không ít, hơn nữa tin tức này tuyệt đối là thật, không có khả năng làm giả. Phương Ân cực kỳ khẳng định nói. Cổ Vân giờ khóc giờ cười, Phương Ân khẳng định như thế, ngược lại khiến Cổ Vân có chút không còn lời nào để nói. Nếu không phải Cổ Vân có thể tiến vào thế giới linh chủng, đồng thời dò xét được những tin tức này, nếu không cũng sẽ tin tưởng tuyệt đối. Tin tức này, chỉ sợ ở mức độ rất lớn, là một loại âm mưu. Đối mặt với lời thề son sắt của đám tu sĩ này, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, có lẽ bọn họ đã quen biết lão giả kia rất nhiều năm, vô cùng tin tưởng lão giả kia, trước đó lấy được tin tức, cũng đã từng nghiệm chứng qua, cực kỳ có thành ý. Nhưng mà lần này, tuyệt đối là giả. Thật ra những người này có trở về hay không không liên quan gì đến Cổ Vân, ít nhất ở Cổ Vân sẽ không tiến về không gian thiên địa minh. Dù vậy, chư vị đạo hữu cũng không vội vàng khởi hành. Cổ Vân nói, đạo hữu hiểu chút gì, việc này nhất định phải lập tức xuất phát. Một tu sĩ phản bác, việc này khó phân biệt thật giả, vạn nhất là giả, chư vị liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cổ Vân không khách khí nói. Chương 1929, chịu chết. Phương Ân kiên định nói, việc này tuyệt đối không thể làm giả, con đường nguồn gốc tin tức của ta cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Cổ đạo hữu, chúng ta có thể trở về, việc này không được phép trì hoãn quá nhiều, ngươi có thể lựa chọn lưu lại, chúng ta sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào đối với ngươi, cũng sẽ không báo cho những người khác biết hành tung của ngươi. Cổ Vân nhíu mày, những tu sĩ này trở về, e rằng sẽ phải đi chịu chết. Cổ Vân không có quá nhiều tình cảm với những tu sĩ này. Bọn họ hợp tác cũng chỉ là sơ bộ, nhưng những tu sĩ này quay về chịu chết, Cổ Vân vẫn không muốn nhìn thấy. Suy nghĩ một chút, Cổ Vân trầm giọng nói, các vị đạo hữu, con đường tin tức các ngươi biết được có lẽ sẽ xảy ra vấn đề, bản thân tin tức này chính là tu sĩ truyền tống lẫn nhau, độ khó làm giả hầu như bằng không. Trước đó giao chiến vẫn là vô cùng nóng nảy, làm sao có thể đột nhiên liền thắng bại đã phân đâu này. Nếu như chư vị đạo hữu nhất định phải trở về, ta ngược lại là đề nghị các ngươi có thể trước đi đến nơi nhận được tin tức xác nhận một chút. Cổ đạo hữu, không cần nhiều lời, kế hoạch của chúng ta đều đã hoàn thành. Nếu đạo hữu không muốn đồng hành cùng chúng ta thì chia tay ở đây thôi, chúng ta không có nhiều thời gian trì hoãn như vậy. Phương Ân nói xong, mở cửa động phủ, bay đi. Rất nhanh, mọi người đi vào trong hư không. Phi kiếm xé gió trong tay Phương Ân vũ động, rất nhanh, bóng dáng mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Cổ Vân nhìn vết nứt hư không đang từ từ khép lại, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Đương nhiên Cổ Vân sẽ không đề cập đến chuyện thế giới linh chủng với những người này, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Cổ Vân. Nếu ngự thần minh thật sự bại lui, lập tức quay về là tuyệt đối không có vấn đề, trở về sớm một chút, có thể nhân cơ hội đánh chết tu sĩ của ngự thần minh, còn có thể bù lại chuyện tình mấy năm nay mình chưa quay về thiên địa minh. Nhưng bọn họ không biết rằng, đây căn bản là một cái bẫy. Nếu những người này đã rời đi, Cổ Vân cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa. Cổ Vân dự định tiến vào trong thế giới linh chủng, nhân cơ hội này, xem có thể triệt để khống chế thế giới linh chủng hay không. Đại chiến giữa ngự thần minh và thiên địa minh sẽ khiến các tu sĩ không rảnh bận tâm đến thế giới linh chủng, khiến cho Cổ Vân có được càng nhiều cơ hội hơn. Cổ Vân lại trở về động phủ, linh thể lại tiến vào thế giới linh chủng. Linh thể bình thường tồn tại ở nơi cực sâu dưới thế giới linh chủng. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã đến bên dưới nơi tu sĩ thiên địa minh đóng giữ, có thể nghe thấy cuộc đối thoại của tu sĩ thiên địa minh. So sánh với năm đó nơi này có mấy chục tên tu sĩ, nơi này hiện tại không đủ 10 người. Gần đây có không ít tu sĩ đi qua thế giới linh khí trở về, các ngươi nhất định phải trông coi cho tốt, nếu không cần thiết thì đừng nói. Một tu sĩ trầm giọng nói, Trần Đạo Hiếu, những chuyện này chúng ta tự nhiên hiểu được, những tu sĩ ở bên ngoài trốn tránh quá lâu, để bọn hắn trực tiếp trở lại trong không gian thiên địa minh, đến lúc đó tự nhiên có tam đại trưởng lão an bài bọn hắn. Những người này trốn ở bên ngoài lâu như vậy, nghe nói ba đại trưởng lão nghĩ kế sách, mới để bọn họ trở về, đám người này nên ghi lại danh sách, đợi đến sau khi đánh bại ngự thần minh, thanh toán bọn họ thật tốt. Được rồi, bớt nói nhảm đi, nếu như chúng ta có cơ hội, không phải cũng giấu đi rồi sao? Những người này vẫn có lý do chính đáng, nhìn tình huống bây giờ, chỉ cần đánh lui ngự thần minh đã coi như không tệ rồi. Bớt nói nhảm đi, việc này không thể bàn lại. Tu sĩ ban đầu nói chuyện nổi giận nói. Trần Đạo Hiếu, hiện tại bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì, tin tức chúng ta đạt được thật sự là quá ít. Bên ngoài vẫn không quá lạc quan, tuy rằng tu sĩ trở về không ít, nhưng bọn họ đối mặt với ngự thần minh cũng không có bất kỳ ưu thế nào, việc này có chút phiền phức. Dù nói thế nào, có thêm một số người trở về, ít nhất có thể bảo vệ không gian thiên địa minh. Cổ Vân ẩn mình phía dưới đám tu sĩ này, yên lặng nghe bọn hắn giao lưu. Lúc bình thường, đám tu sĩ này không giao lưu nhiều, Cổ Vân tự nhiên cũng không thể đạt được quá nhiều tin tức. Mấy ngày nay, có lẽ là không ngừng có tu sĩ thiên địa minh trở về, khiến cho thực lực của bọn họ có thể tăng trưởng, bởi vậy, mới có cơ hội thở dốc, cũng liền có chủ đề thảo luận. Đúng lúc này, trong vòng xoáy xa xa lại xuất hiện hơn 10 tu sĩ. Đám tu sĩ này rất nhanh phi độn tới, bất quá trên mặt các tu sĩ trông coi nơi đây lại có chút nghi hoặc. Các vị đạo hữu có thể từ chỗ này lập tức trở về không gian thiên địa minh, đến lúc đó, ba đại trưởng lão tự nhiên có an bài. Một tu sĩ tùy ý nói. Đột nhiên, tu sĩ họ từ kia đột nhiên cao giọng nói. Không tốt, đám người này không phải người của thiên địa minh chúng ta. Người này còn chưa dứt lời. Một đạo phi kiếm bay đến trước ngực của hắn, trực tiếp xuyên thủng vào. Ngay sau đó, mấy trăm thanh phi kiếm như mưa bay tới. Giết, đối phương giống to một tiếng. Tu sĩ ngự thần minh, mau thông báo cho tam đại trưởng lão, mau rút lui. Một người hô, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Tu sĩ ngự thần minh cười ha ha ha một tiếng. Hiển nhiên là bọn họ đã sớm có chuẩn bị, linh quang trên người phun trào, đại lượng linh lực trong nháy mắt phong ấn xung quanh, vô số đạo phi kiếm lao tới. Không thể không nói, bọn họ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, phát huy cũng rất tốt. Ngắn ngủi một lát thời gian, đã tạo thành xu thế vây công. Bọn tu sĩ thiên địa minh này, thậm chí đều không có cơ hội chạy thoát, đã bị bọn họ dùng linh lực phong ấn nơi đây. Nhân số tu sĩ của ngự thần minh vốn đã chiếm ưu thế, hơn nữa ra tay đánh lén, trong nháy mắt khống chế toàn bộ tràng diện. Các vị đạo hữu thiên địa minh, chúng ta và các ngươi không thù không oán, chỉ cần đầu hàng, chúng ta không giết các ngươi. Tu sĩ ngự thần minh cao giọng nói, ngự thần minh thật ra không khác thiên địa minh bao nhiêu, nhưng thiên địa minh quá mức khắc nghiệt đối với tu sĩ. Các vị đạo hữu cũng thấy được, các ngươi trả giá vì thiên địa minh, sẽ không đạt được hồi báo, cần gì phải ở nơi này kiếm cái cá chết lưới rách. Thời gian ngắn ngủi nói mấy câu, mấy tên tu sĩ thiên địa minh này không cần nhiều lời nữa, bọn họ đương nhiên hiểu rõ, tình cảnh của mình bây giờ, nơi này cũng không phải là bên trong Hạo Vũ, bọn họ bây giờ không cách nào trốn vào Hạo Vũ, cũng liền ý nghĩa không có đường lui. Mặc dù bọn họ cũng có sức đánh một trận, nhưng làm như vậy, hiển nhiên là cực kỳ không có lợi. Ở bên trong thế giới linh chủng, bọn họ vô cùng có khả năng vẫn lạc ở nơi đây. Đương nhiên đối phương có lẽ sẽ trả giá cực cao, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện đánh cuộc việc này. Dù sao tính mạng là của mình, nếu như mất đi, liền không có lần tiếp theo. Thật vất vả mới có tu vi cảnh giới này, làm sao nỡ bỏ. Các vị đạo hữu, suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta không cần túi trữ vật của các ngươi, cũng sẽ không yêu cầu bất kỳ bảo vật gì của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể hợp tác với chúng ta cam đoan tính mạng của các ngươi. Một tu sĩ treo trên bầu trời cao giọng nói, đợi đến sau khi ngự thần minh hoàn toàn khống chế thế giới linh chủng và không gian thiên địa minh, bí ẩn của thế giới linh chủng vẫn cần phải dò xét. Đến lúc đó nói không chừng vẫn cần dựa vào chư vị. Các vị suy nghĩ kỹ một chút, các ngươi ở thiên địa minh hay là ở nơi này, không có khác biệt quá lớn. Cổ Vân thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, rất hiển nhiên. Những tu sĩ thiên địa minh này tựa hồ có chút động tâm. Bọn họ lại không ngờ rằng, vì sao tu sĩ của ngự thần minh lại muốn giữ lại tính mạng của bọn họ, giữ bọn họ lại, đối với ngự thần minh lại có chỗ tốt gì. Chương 1930, Quang Đảo, chúng ta có thể gia nhập ngự thần minh, nhưng các ngươi có đáng để chúng ta tin tưởng không? tu sĩ thiên địa minh đều vẻ mặt cảnh giác nói. Các vị đạo hữu lo lắng quá rồi, tương đối mà nói, chúng ta càng không tin tưởng các ngươi, bây giờ thiên địa minh đã giống như năm bè bảy mảng, tùy thời đều có thể sụp đổ, vì sao số lượng tu sĩ ngự thần minh chúng ta lại ít? Cũng không phải là chúng ta không muốn chiêu mộ nhiều tu sĩ, mà là chiêu mộ tu sĩ có yêu cầu nhất định, cũng không phải là người nào cũng có thể gia nhập, nhất định phải có tác dụng đặc thù mới có thể trở thành tu sĩ của ngự thần minh chúng ta, nếu không phải các ngươi đóng giữ thế giới linh chủng này, cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Một tu sĩ ngự thần minh nói, bởi vì cái gọi là loạn thế xuất hiện nhân kiệt, bây giờ các ngươi gia nhập ngự thần minh càng thêm dễ dàng một chút, đợi qua một đoạn thời gian, các ngươi cho dù muốn gia nhập, cũng không có tư cách này. Câu nói này, quả thực khiến tu sĩ thiên địa minh vô cùng động lòng. Bọn họ nhìn nhau vài lần, đoán chừng cũng tâm thần truyền tin. Một người trong đó mở miệng nói, được, bây giờ chúng ta đồng ý gia nhập ngự thần minh. Rất tốt, các ngươi đã đưa ra quyết định chính xác, chư vị đạo hữu, hiện tại các ngươi nhất định phải theo chúng ta trở lại trụ sở của ngự thần minh, trước khi trận chiến này kết thúc, không được trở về nơi đây, dù sao chúng ta cũng không dám cam đoan các ngươi gia nhập ngự thần minh có ý đồ khác hay không. Lý do này, thoạt nhìn tựa hồ vô cùng bình thường. Ngay cả mấy tu sĩ thiên địa minh này cũng không có cách nào phản bác. Tu sĩ này vung tay lên, một thanh phi kiếm phá không vạch phá một đạo hư không, hiện ra một vòng xoáy hư không. Chư vị đạo hữu, mời. Lúc này tu sĩ này mới tiến vào bên trong. Tu sĩ thiên địa minh tuy hơi có vẻ thấp thỏm, nhưng cũng rất nhanh đi theo tiến vào trong đó. Mắt thấy đám tu sĩ này tiến vào trong vòng xoáy, Cổ Vân khẽ lắc đầu. Tuy rằng hiện tại Cổ Vân không thể chân chính khống chế thế giới linh chủng, nhưng đối với thế giới linh chủng lại nhìn rõ ràng rành mạch. Vòng xoáy này, căn bản cũng không phải là trận pháp truyền tống gì, mà là một cái bẫy. Những tu sĩ thiên địa minh này sau khi tiến vào, tất nhiên thân hãm nhà tù. Xem ra những tu sĩ ngự thần minh này, ngay từ đầu đã không có ý định chiêu mộ bọn tu sĩ thiên địa minh này. Quả nhiên, rất nhanh, tên tu sĩ đầu tiên tiến vào vòng xoáy ngự thần minh kia liền từ trong hư không đi ra. Chúc mừng đạo hữu, lại bắt được mấy tên. Một người chắp tay nói, ha ha ha, đám tu sĩ thiên địa minh này thật sự dễ lừa, cũng không biết bọn họ tu luyện đến tu vi bực này như thế nào. Ta thấy đám tu sĩ thiên địa minh này đều tu luyện đến ngu ngốc, dễ dàng tin tưởng chúng ta như vậy. Pháp bảo cái nứt không gian này của sư huynh, thật sự huyền diệu vô cùng, bọn họ căn bản nhìn không ra khác biệt với trận pháp vòng xoáy. Sau khi mang những tu sĩ này về ngự thần minh, tất nhiên sẽ nhận được ban thưởng cực cao. Ha ha ha. Tại hạ tuyệt đối sẽ không quên chư vị đạo hữu hỗ trợ, đến lúc đó được ban thưởng, cũng không thiếu được một phần của chư vị đạo hữu. Chỉ tiếc, tu sĩ trong thế giới linh chủng này thật sự quá ít. Mấy người cười ha ha ha, nghênh ngang rời đi, tu sĩ ngự thần minh muốn giết chết những tu sĩ thiên địa minh này, vẫn là cực kỳ khó khăn, mặc dù là bọn họ lợi dụng loại bảo vật đặc thù này, chỉ sợ cũng phải đem những tu sĩ thiên địa minh này giết chết triệt để. Bọn họ dùng loại mưu kế này, chỉ bất quá phong ấn tu sĩ thiên địa minh mà thôi. Kỳ thật sở dĩ các tu sĩ thiên địa minh đi đến một bước này, vẫn là do bọn họ tài nghệ không bằng người, thực lực có yếu thế rất lớn, hơn nữa cũng không chỗ có thể trốn, mới lựa chọn đầu hàng. Đợi đến khi mấy người kia biến mất, Cổ Vân chậm rãi hiện thân từ dưới đất. Lần này, Cổ Vân tiến vào thế giới linh khí là dùng bản thể, linh thể dưới đất vẫn có thể cảm nhận được linh lực biến hóa. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, không hề nghi ngờ là một trợ lực rất lớn. Những tu sĩ ngự thần minh này dọn dẹp sạch sẽ nơi này cũng là một chuyện tốt. Trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không có tu sĩ đến nơi đây. Tuy rằng thế giới linh chủng, một thông đạo to lớn, nhưng số lượng tu sĩ cần đi qua thông đạo này cũng không phải nhiều như vậy. Hơn nữa tu sĩ thiên địa minh đối với nơi này tương đối kiêng kỵ, cũng không phân ra quá nhiều tu sĩ vào ở nơi đây. Mà ngự thần minh vừa mới nhận được chỗ tốt ở chỗ này, đương nhiên sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Kết quả này có lợi rất lớn đối với việc luyện hóa thế giới linh chủng của Cổ Vân. Cổ Vân cảm nhận được sự biến hóa linh lực trong thế giới linh chủng, có cảm giác quen thuộc chưa từng có. Quần thể linh khí ở ngay phía dưới Cổ Vân, có thể cảm nhận được vô số đường, thông suốt bốn phía, xuyên qua thông đạo linh lực của thế giới linh khí. Đây là dấu vết linh thể từ đó đi qua lưu lại. Cổ Vân lại nhìn về phía vòng xoáy trận pháp ở nơi xa, vung tay lên, vòng xoáy trận pháp bắt đầu chậm rãi di chuyển. Cổ Vân lại vung tay lên, đám linh thể lơ lửng mà ra, vô số sợi tơ mỏng linh lực trên người, đan vào thành lưới, xuyên qua toàn bộ thế giới linh chủng. Toàn bộ thế giới linh chủng, dường như có vô số quang đạo cấu thành. những quang đạo này thông qua từng vòng xoáy trận pháp truyền ra ngoài. Thần niệm cổ vân khẽ động, một vòng xoáy trận pháp liền bị gián đoạn, vòng xoáy trận pháp này đồng thời đình chỉ vận chuyển, biến mất không thấy. Cổ vân còn có thể nhìn thấy, trong một thông đạo tràn ngập quang hoa, nhanh chóng phun trào, mà ở trong quang đạo này, có một linh thể vừa mới cắn nuốt vô số sợi tơ linh lực, gần như không thể thừa nhận từ đây rời khỏi, sau khi tiến vào một vòng xoáy trận pháp, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một linh thể yếu ớt xuyên qua một quang đạo khác, tiến vào trong linh thể. Hai linh thể này chênh lệch vẫn là vô cùng khổng lồ, hơn nữa chúng nó ra vào, cũng không phải cùng một thông đạo. Bởi vậy có thể thấy được, số lượng thông đạo này vô cùng khổng lồ, hơn nữa không có bất kỳ quy luật nào, giữa lẫn nhau cũng không có xung đột gì. Tuy rằng hai linh thể cách xa nhau rất lớn, nhưng đối với quần thể linh thể vô cùng khổng lồ mà nói, chỉ là mấy cái, thậm chí mấy trăm linh thể thay đổi, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Những linh thể này rời khỏi và tiến vào linh thể mới, ngược lại gia tăng tơ mỏng linh lực, đối với toàn bộ quần thể linh thể mà nói, ngược lại có tác dụng xúc tiến tốt. Những biến hóa này vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Năm đó khi Cổ Vân còn ở Hồng Mông Thành, thần thức bay khỏi, tiến vào thế giới cực kỳ xa xôi. Bây giờ nhớ lại, tất cả những chuyện này, dường như có chút tương tự với quang đạo tiến vào thế giới linh chủng. Nói không chừng, Cổ Vân thần hồn xuyên qua cự ly xa xôi dài dằng dặc, chính là quang đạo này phù hộ. Xem ra bí ẩn bên trong Hồng Mông Thành vẫn còn rất nhiều. Nhìn một linh thể sắp đến, Cổ Vân trực tiếp chặt đứt thông đạo của hắn. Linh thể này đột nhiên xuất hiện trong thế giới linh chủng. Kết quả này khiến linh thể vô cùng kinh hãi. Hắn ta hoảng loạn nhìn xung quanh. Bất quá sau một khắc, linh thể hắn xuất hiện ở linh thể. Trong bầy, tơ nhỏ linh lực bàng bạc khiến hắn mừng rỡ như điên. Vô số sợi tơ nhỏ linh lực khiến hắn không ngừng cắn nuốt, linh thể tăng trưởng cực nhanh. Ngắn ngủi một lát sau, hắn phát hiện mình lần nữa xuất hiện ở trong một quang đạo, hết thảy phảng phất đều ở một ý niệm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1931, Đại Tiền Bối. Sau khi thử nghiệm mấy lần, Cổ Vân phát hiện, quần thể linh thể khổng lồ này là hạch tâm thật sự. Số lượng thông đạo linh lực ở đây vô cùng vô tận, xuyên qua phương vị vô hạn. Ít nhất đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, gần như là vô hạn. Cổ Vân gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.